Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431. Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm. 15. Của hắn bên môi cùng một tia cười xấu xa. Nói, thế nào, kỹ thuật tuyệt không biết là cao siêu rất nhiều à. Đi tới, chưa thử qua làm sao mà biết hợp không thích hợp đâu. Vậy là tốt rồi, hảo thử xem monster, một câu thử xem. Nhường Quân Nghiên kém chút tắt lưng chiết. Quân Nghiên khẽ cắn của hắn vành tai. Nói, uy, ngươi nhẹ chút, ngươi kêu lão công. Ta liền nhẹ chút, Quân Nghiên cười nói. Ngươi muốn tạo phản, ân, ta đã sớm tưởng làm như vậy rồi, hắn rõ ràng liền thừa nhận. Ngươi, đừng nói chuyện. Chẳng sợ sofa thật nhỏ. Có thể cất chứa hai người như vậy đủ rồi. Hắn dùng thực tế hành động nói cho Quân Nghiên. Cái gì tên là Trấn Phu Cương? Quay cuồng nháy mắt, hắn miệng khô lưỡi khô. Cho dù là một cái rất nhỏ động tác, đều có thể làm cho hắn thú tính quá. Văn Minh đã thật lâu không có ôm ấp Quân Nghiên. Mọi người đều vội, hắn vội vàng quay phim. Quân Nghiên vội vàng duy hộ công ty. Củi đốt gặp phải liệt hỏa. Tóm lại sẽ có Nghiên tẫn thời điểm mà ni hai người đều thở hổn hển thời điểm. Quân Nghiên tựa vào trong lòng hắn, nói, ta thật không nghĩ tới, lúc trước cho rằng bản thân lĩnh trở về là một cái tiểu bạch thố. Sau này biến thành đại hôi lang, phải không? Hắn hôn môi của nàng vành tai, cười nói, ta thích đại hôi lang này xưng hô, như vậy là có thể một ngụm một cái ăn luôn ngươi kia cảm tình hảo. Muốn hay không thêm điểm gia vị à? Hắn khắp đem bên hông nhuyễn thịt, hỏi. Ngươi nói, nên thế nào thêm, đổi cái tư thế, áp đã tê dần, tiểu yêu tinh. Hắn xem nhẹ một tiếng, chuyển mở chân, ngươi nói cái gì, không nghe rõ. Quân Nghiên ôm lấy cổ hắn cổ, ánh mắt mê ly, ta nói, ta là cái kia thư sinh. Ta cảm thấy ta bị hồ ly tinh câu dẫn, sắp sao sao sao sao. Quân Nghiên bật cười, kia muốn dừng lại, bằng không a. Nửa đời sau hạnh phúc khó giữ được a. Kia muốn thỉnh phu nhân thủ hạ lưu tình, tay hắn che khuất của nàng hai mắt. Hơi hơi thở dốc, kỳ thực a, ta luôn luôn không dám nhìn ánh mắt của ngươi. Rất sắc bén, có đôi khi nữ nhân vẫn là yếu đuối một điểm tương đối hảo. Người hiền bị bắt nạt, sao có thể a, ta là nói. Ngươi hẳn là nhu tình như nước. Quân Nghiên càng muốn cùng Văn Minh làm trái lại, ta càng muốn nhiệt tình như lửa kia đến a, oanh oanh liệt liệt chiến đấu a, minh bạch chiến tranh hàm nghĩa sau. Quân Nghiên xấu hổ đỏ mặt, không nghĩ tới mới một tháng không đến tựu thành lão lái xe. Thực không cần muốn mặt, Văn Minh cười nói, theo ngươi học một đêm triền miên, hôm sau, lại là tình làm vinh dự hảo, nghe nói Vân Sinh sẽ đến địa phương làm fan ký thụ đại hội. Này, Quân Nghiên làm lão bằng hữu. Phải đi phủng cái trang, theo chợ đen nơi đó mua hai chương bỏ phiếu. Quân Nghiên đi theo Văn Minh cùng đi thưởng thức Vân Sinh biểu diễn. Lúc đó, thời tiết cực tốt, ôn hòa, fan hội hiện trường tương đối hỏa bạo, nhân chen nhân đó là chen người chết. Vân Sinh mặc là mùa thu tân khoản, ở Quân Nghiên không chú ý Vân Sinh kia chặn, hắn trở thành mẫu phẩm bài hình tượng người phát ngôn. Nhất thời tăng lên mẫu phẩm bài kinh tế hiệu quả và lợi ích. Hơn nữa kéo thăng chỉnh thể nhan giá trị. Hiện trường, tương đối điên cuồng, nhất là làm Vân Sinh mặc màu trắng lễ phục lúc đi ra. Quân Nghiên nghe được đã lâu tiếng thét chói tai, đã từng đèn tựu quang đánh vào thân thể của nàng thượng. Làm sáng rọi rút đi, bình minh buông xuống thời điểm, trong nháy mắt kia quang huy là sẽ làm nhân cảm thấy rung động. Hơn nữa có thể vĩnh cửu nhớ kỹ, Vân Sinh hiện tại bị vây mọi người tiêu điểm bên trong. Của hắn mỗi một bước, mỗi một ánh mắt đều sẽ khiến cho vô số fan thét chói tai. Hết chương.